Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 22, mưu đồ bí mật lấy thiên hà. Thiên cung giới, Lăng Tiêu Thành, trong thượng thư phòng, giờ phút này, trong thượng thư phòng, đứng đấy một đám đông tần trọng thần, Vương Hùng tin tưởng nhất tâm phúc, Hạ Kiếm Chi giờ phút này. Đang tự thuật Bạch Vũ Địa Châu hết thảy. Hạ thúc, người kiếm đạo lại muốn tăng lên. Vương Hùng nhìn về phía Hạ Kiếm Chi. Nếu có thể phục sinh Bạch Vũ 10 đạo tổ, ta thà rằng không cần cái này kiếm ý. Hạ Kiếm Chi lộ ra một cỗ khó chịu nói. Ở chỗ này, đều là trẫm tin tưởng nhất người. Ngươi đến Bạch Lục Chi nhớ. Có thể nói cho chúng ta một chút sao? Vương Hùng đổi chủ đề. Hại chết thập đại đạo tổ là câu tiễn, cũng là thắng cửu thiên. Thập đại đạo tổ dù chết, nhưng Bạch Vũ đạo vực phía dưới một số địa châu trưởng khống giả đều hiệu trung thắng cửu thiên. Cho nên, Bạch Vũ đạo vực chỉ cần có thời gian, thắng cửu thiên rất nhanh liền có thể một lần nữa nắm trong tay. Hạ Kiếm Chi nói ra. Hạ Kiếm Chi chậm chậm đem Bạch Lục biết rõ sự tình nói một lần. Không chỉ có Bạch Vũ đạo vực trưởng khống cửu đại địa châu. Kỳ thực, tại cái này Đông Thiên cảnh, sở hữu địa châu đều có thắng cửu thiên người thao túng. Đông Tần Thiên Đình vừa mới thu lấy thất đại địa châu. Có chút đau đầu thế lực, kỳ thực đều là thắng cửu thiên người. Nghe Hạ Kiếm Chi giải thích, mọi người mới không tự giác hít vào miệng hàn khí. Đông Thiên cảnh, 36 địa châu, trừ kiếm chủng đạo minh, các khắp nơi châu đều có thắng cửu thiên bóng dáng. Tuy nhiên thắng cửu thiên không có đi thao túng, nhưng chỉ cần hắn hữu tâm, có thể tại 1-2 tháng bên trong, đem chọn cái Đông Thiên cảnh thu sạch nhập lòng bàn tay. Khó trách thắng cửu thiên không quan tâm một cái Bạch Vũ đạo vực được mất. Thắng cửu thiên thế lực. Thật đúng là đại. Vương Trung Toàn rung động nói. Theo Hạ Kiếm Chi miêu tả. Thanh y vệ những năm này khó có thể lý giải được thế lực khắp nơi một số quan hệ. Lại toàn bộ thông thấu. Câu tiễn đâu? Vương Hùng trầm giọng nói. Câu tiễn. Căn cứ Bạch Lục trí nhớ. Câu tiễn tại Trung Cổ thời kỳ liền rực rỡ hào quang. Tại Tần Thủy Hoàng Doanh Chính vẫn lạc về sau. Theo thắng cửu thiên chinh chiến thiên hạ. Cuối cùng diệt Đại Tần. Nhất thống toàn bộ thiên hạ. Câu tiễn rất mạnh. Vì thắng cửu thiên trận doanh vô pháp siêu việt một cường giả. Không biết thắng cửu thiên như thế nào đem khuất phục. Nhưng giống như câu tiễn cùng thắng cửu thiên đã đánh cược, thay thắng cửu thiên tới cổ thực tộc 1 vạn năm, 1 vạn năm trở về, thắng cửu thiên nguyện ý đem thiên hạ chắp tay tặng cho câu tiễn. Nhưng, câu tiễn nhất định phải thay thắng cửu thiên tới cổ thực tộc 1 vạn năm. Hạ Kiếm Chi giải thích nói, một phần đổ ước, câu tiễn 1 vạn năm sau trở về. Muốn lợi dụng kiếm thiên tử đại hội, nhất thống thiên hạ, một bên Hàn Phi cau mày nói, câu tiễn tâm lý, cái này đến cũng là hắn thắng. Lữ Dương cũng nheo mắt lại, như thế nói đến, Bạch Vũ đạo vực, xem như thắng cửu thiên thủ hạ thế lực cọc tiêu, không phối hợp câu tiễn, nhượng câu tiễn thẹn quá hóa giận, mang 3.000 Việt giáp, đồ diệt Bạch Vũ đạo vực. Giết gà dọa khỉ, giết cho cái khác thắng cửu thiên thủ hạ thế lực nhìn. Cũng là giết cho thắng cửu thiên nhìn. Hàn Phi cau mày nói. Hai người phân tích trong. Đem Bạch Vũ đạo vực diệt tông nguyên do tìm ra. Tại Hạ Kiếm Chi trong miêu tả. Bạch Vũ đạo vực thập đại đạo tổ đáng thương. Cũng làm cho mọi người một trận thổn thức. Cái này thắng cửu thiên năm đó thật đúng là hung ác a. Vương Trung Toàn thở sâu, không nói đến hắn, hạ thúc, ngươi vừa rồi nâng lên Bạch Lục tìm tới câu tiễn bí mật. Vương Hùng trầm giọng hỏi, Bạch Lục cùng câu tiễn lúc chiến đấu, ngửi được câu tiễn trên người có ngư tanh, chim tao chi khí, Hạ Kiếm Chi nói ra, ngư tanh, chim tao chi khí, Vương Hùng lông mày nhíu lại, đồng thời có ngư cùng điều khí hơi thở. Cái này câu tiễn cất giấu bí mật gì? Hàn Phi hiếu kỳ nói, câu tiễn bức họa, 3000 Việt giáp, nhưng có họa sách. Vương Hùng nhìn về phía Vương Trung Toàn. Vương Trung Toàn nhất thời lấy ra một vài bức tranh. Trong bức họa, chính là trước đây không lâu Thanh Y vệ tại Bạch Vũ đạo vực ghi chép chiến đấu hình ảnh. Trong tấm hình câu tiễn, mặt lộ vẻ hung lệ, một cỗ ngập trời bá khí đập vào mặt. Bệ hạ, cái này câu tiễn, ở thời đại Trung Cổ, cũng có truyền thuyết, ngày xưa vì Việt Vương, bởi vì không địch lại Ngô Vương, chịu nhục, nằm gai nếm mật, dâng lên mỹ nhân Tây Thi, mê hoặc Ngô Vương, âm thầm góp nhặt Việt quốc lực lượng, chờ Ngô quốc suy yếu thời điểm, nhất cử đem Ngô quốc diệt quốc, là cái cực kỳ ẩn nhẫn người. Vương Trung Toàn cung kính nói, ẩn nhẫn, Vương Hùng híp mắt suy tư, hơn 2 tháng sau, kiếm thiên tử đại hội. Cái này câu tiễn mời thiên hạ lớn nhất đỉnh cấp cường giả tiến đến. Rất rõ ràng, muốn nhờ vào đó áp đảo thiên hạ, đạt tới nhất thống nhượng thiên hạ hiệu quả. Kiếm chi thiên tử, nhất thống thiên hạ, Lữ Dương phân tích nói. Vương Hùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn đọc sách. Đông, đông, đông, một trận đánh phía dưới. Trong thư phòng nghị luận dần dần yên tĩnh. Chấm biết cái này câu tiễn là ai, cũng chỉ có hắn. A, năm đó Vu Yêu diệt tộc, trận chiến kia chấm coi là chỉ có chấm cùng đại ca sống sót, nghĩ không ra trận chiến kia hắn cũng sống sót. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ lạnh lẽo. Bệ hạ, ngươi nói người nào? Hậu Nghệ hiếu kỳ nói, dù sao một khắc này Hậu Nghệ cũng tự mình trải qua. Yêu sư Côn Bằng, Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Yêu sư Côn Bằng, làm sao có thể, thứ 3 nguyên hội, phát sinh nhiều chuyện như vậy, đều chưa nghe nói qua hắn một chút tin tức à. Hậu Nghệ cả kinh kêu lên, yêu sư Côn Bằng, một đám đại thần lộ ra vẻ tò mò, cho nên, chấm mới nói hắn biết ẩn nhẫn. Nằm gai nếm mật tính được cái gì? Ẩn nhẫn hơn một cái nguyên hội, mới là thật ẩn nhẫn. Mà lại, cái này 3000 Việt giáp, chấm như đoán không tệ. Hẳn là Côn Bằng xem như yêu sư thời kỳ 3000 tâm phúc. Một mực chờ tới bây giờ mới bạo phát. Vương Hùng híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Côn Bằng dung mạo có biến hóa, cho nên lấy câu tiễn xuất thế, mới không ai phát hiện. Bệ hạ, ngài đã từng vì Đông Hoàng Thái Nhất, này Côn Bằng cùng ngươi chẳng phải là? Hậu Nghệ thần sắc hơi động nói, Côn Bằng, hắn cùng chấm cũng không hòa thuận, năm đó chịu nhập yêu tộc Thiên Đình, khuất tại đại ca cùng ta phía dưới, là mọi phương diện nguyên nhân, có Vu tộc áp chế, có ta đại ca lúc trước cường thế. Bây giờ, ta cùng hắn cũng không có gì giao tình. Hắn nếu là nhận ra ta tới, sẽ chỉ càng thêm hung ác. Vương Hùng trầm giọng nói, câu tiễn lần này kiếm thiên tử đại hội, rõ ràng muốn nhất thống thiên hạ. Đến lúc đó khẳng định không ngừng xung đột, mà các cường giả cùng câu tiễn tan rã trong không vui. Câu tiễn cái thứ nhất muốn trưởng khống cũng là Đông Thiên Cảnh. Mà Đông Thiên Cảnh, bây giờ chỉ có ta Đông Tần là thế lực lớn nhất. Hàn Phi cau mày nói, cho nên, Đông Tần bây giờ thứ nhất đại địch người, cũng là câu tiễn. Lữ Dương trầm giọng nói, Đông Tần mở rộng, đã xâm hại đến thắng cửu thiên lợi ích, cho nên, câu tiễn là Đông Tần địch nhân. Thắng cửu thiên cũng là Đông Tần địch nhân. Vương Hùng trầm giọng nói, bệ hạ, ta Đông Tần nội tình chỉ sợ có chút yếu kém. Hàn Phi cau mày nói, thật thần trong khoảng thời gian này cũng điều tra kiếm chủng đạo minh. Liền quỷ cốc tịnh thổ đều là hắn cấp dưới. Cái này câu tiễn vô luận cá thể lực lượng, vẫn là liên minh lực lượng, đều mạnh biến thái. Lữ Dương cau mày nói, Đông Tần cũng không phải là không nắm chắc bài. Dù sao, giờ phút này lớn nhất thời khắc nguy cấp, có thể mời Doanh Tứ Hải, có lẽ còn có mời Diệp Hách Phụng Thiên trở về. Nhưng, một đám thần tử đều hiểu Vương Hùng tâm tính. Hai con đường này, ai cũng không có mở miệng. Câu tiễn chấp chạm lô kiếm, mạnh bao nhiêu, Bạch Vũ đạo vực nhất triều bị tiêu diệt. Đã có thể thấy được lốm đốm. Đông Tần vô luận là quốc lực vẫn là đỉnh cấp chiến lực đều kém không chỉ một đoạn. Phá câu tiễn chi buồn ngủ, cũng không phải không có khả năng. Vương Hùng híp mắt nói, bệ hạ có gì cao kiến? Hàn Phi hiếu kỳ nói, lúc này, liền liền Hàn Phi, Lữ Dương loại này đỉnh cấp trí giả, cũng không nhìn thấy một tia thắng lợi hy vọng a. Câu tiễn như biết bệ hạ là Đông Hoàng thái nhất, thậm chí sẽ dốc toàn lực tuyệt sát. Cái này liền thời gian chuẩn bị đều không đủ a. Câu tiễn cũng không phải là vô địch. Chấm nếu là nhất thống Đông Thiên cảnh đâu? Vương Hùng nhìn về phía một đám thần tử. Nhất thống Đông Thiên cảnh. Bệ hạ muốn lấy to lớn quốc dân nhân khẩu cơ số. Lấy nhất quốc chi thế tới áp chế câu tiễn. Hàn Phi thần sắc nhất động. Điều động nhất quốc chi thế. Không tệ, Vương Hùng trầm giọng nói, thế nhưng là, ta Đông Tần cửu đại địa châu, chỉ sợ có chút giật gấu vá vai a. Hàn Phi cười khổ nói, chấm nói là toàn bộ Đông Thiên cảnh lực lượng, vì chấm sử dụng, thậm chí, không ngừng Đông Thiên cảnh, cái khác Thiên cảnh địa châu bách tính chi lực, cũng vì chấm sử dụng, bệ hạ cái phương hướng này là đúng. Ta Đông Tần cương thổ, nếu là mở rộng tới trình độ nhất định, xác thực có thể không sợ bất luận kẻ nào. Thế nhưng là, lưu cho chúng ta thời gian, chỉ có không đến 3 tháng a. Hàn Phi cười khổ nói, Đông Tần thiên đình, khuếch trương đến trình độ như vậy, đã phế sức 9 châu 2 hổ, vẫn có sức mạnh hướng ra phía ngoài khuếch trương sao? Tới kịp sao? Căn còn không có tu dưỡng sinh tức, thiên hạ thế lực khắp nơi cũng không phải bài trí, coi như từng cái qua trảm thủ, có thể phía dưới bách tính, làm sao lại tán thành Đông Tần thiên đình, ức Phật quốc ngoại bách tính, cũng không có khả năng trong nháy mắt tán thành Vương Hùng. Tại Vương Hùng hiệu lệnh dưới, mượn lực cho Vương Hùng a, thời gian không kịp a. Lữ Dương cũng cau mày nói, tới kịp, Vương Hùng trầm giọng nói. A, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Hơn 2 tháng, nhất thống toàn bộ Đông Thiên cảnh. Cái này sao có thể làm được? Giành chính quyền, nào có dễ dàng như vậy? Nhưng, Vương Hùng khẳng định, nhượng trọng thần đè xuống trong lòng chưa tính toán gì không tin. Hiếu Kỳ nhìn về phía Vương Hùng, còn mời bệ hạ chỉ giáo. Hàn Phi trịnh trọng nói, trọng thần nhao nhao nhìn chằm chằm Vương Hùng, vừa rồi hạ thúc nói, Đông Thiên cảnh vô số thế lực, chờ đợi thắng cửu thiên. Vương Hùng nhìn về phía một đám thần tử, không tệ, hạ kiếm chi hiếu kỳ nói, lại nhìn thấy, Vương Hùng chậm rãi từ bàn đọc sách sau đứng dậy, tại đứng dậy thời khắc, một thân long bào bỗng nhiên biến thành hắc sắc. Đồng thời sau lưng xuất hiện hắc sắc hoa lệ áo choàng. Vương Hùng tóc dài khoác về sau, quanh thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt hắc khí. Vương Hùng trên tay phải lấy ra một cái phượng hoàng đồ án mặt nạ, chậm rãi đeo tại trên mặt mình. Nhìn thấy Vương Hùng đem mặt nạ mang lên mặt trong nháy mắt, sở hữu thần tử bỗng nhiên ra đầu một trận phát nổ. Lại nghe được Vương Hùng thanh âm bỗng nhiên khàn khàn đứng lên, không biết là nam hay nữ thanh âm. Dạng này, tại gần 3 tháng bên trong, làm cho Đông Tần thiên đình, nhất thống Đông Thiên cảnh sao? Vương Hùng bình tĩnh nói, tháng, Thắng Cửu Thiên, Tị Tâm đột nhiên cả kinh kêu lên. Vương Hùng vung tay lên, rầm rầm, Vương Hùng sau lưng xuất hiện từng cái sử dụng pháp thuật ngưng tụ thân ảnh. Những thân ảnh kia thân thể mặc hắc y, không phải liền là trước đây không lâu cùng sau lưng Thắng Cửu Thiên đám người áo đen kia. Chấm muốn để Đông Thiên Cảnh sở hữu thế lực đều biết. Chấm Vương Hùng, cũng là Thắng Cửu Thiên. Vương Hùng nhìn lấy một đám quan viên bình tĩnh nói. T. Vương Hùng bọn này tâm phúc. Nhất thời toàn bộ hít vào miệng hàn khí. Chúng quan viên, mơ hồ minh bạch Vương Hùng dụng ý. Trước đó, chấm cố ý hỏi qua Thắng Cửu Thiên. Hắn nói, không ai thấy qua hắn dung mạo. Hẳn là bao quát câu tiễn đều chưa thấy qua đi. Đã hắn cái này Thắng Cửu Thiên, không nguyện ý lấy bộ mặt thật sự bày ra. Này chấm cái này Thắng Cửu Thiên, liền có thể hái mặt nạ. Vương Hùng chậm rãi lấy xuống trên mặt Phượng Hoàng mặt nạ. Vương Hùng ý tứ, lấy tốc độ nhanh nhất, đem Thắng Cửu Thiên sở hữu thế lực, toàn bộ chộp vào trong tay mình. Trung phụng Vương Hùng, trung phụng Đông Tần Thiên Đình, Man Thiên Quá Hải, Di Hoa Tiếp Mộc, đem toàn bộ thiên hạ trước lấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.